mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1182, đệ 1181 chương từ, lá con mầm, đến, cây non. Thông qua mấy ngày nay thăm viếng hiểu biết, Tố Tân lớn nhất cảm thụ chính là, nơi này thôn dân đối đã từng cái kia ở mọi người xem ra thuần túy chính là truyền thuyết ốc đồng. Tiên tử tin tưởng không nghi ngờ, hơn nữa trong lòng tràn ngập chân chính kính ngưỡng cùng sùng bái. Đến nỗi hơn 30 năm trước tu sửa niệm ân tự, mọi người cũng đối ngay lúc đó chủ trì giả cùng Liễu Nhiên đạo nhân tràn ngập cảm kích chi tình. Mặc kệ thấy thế nào, Liễu Nhiên đại sư cùng nghi sinh đều không thể là người xấu. Án tử trở nên càng ngày càng khó bề phân biệt, Tố Tân cảm giác chính mình như là rơi vào một cái la sinh môn vòng lẩn quẩn chung. Hoành xem thành lĩnh sườn thành phong, mỗi người đứng ở bất đồng góc độ thời gian đi xem cùng cá nhân cùng sự kiện. Nhận thức đến, mặt đều không giống nhau a. Đây cũng là nàng vì cái gì ở nhận được án tử thời điểm. Mặc kệ đối phương là người hay quỷ, cũng mặc kệ chính mình trong lòng đối với đối phương ấn tượng đầu tiên như thế nào. Nhưng là từ hành động thượng, tuyệt không sẽ tùy tiện ra tay, mà là nhất định phải chờ đến điều tra rõ ràng lúc sau. Đi thêm quyết định nguyên nhân căn bản, bởi vì sắc trời tiệm vãn, không tiện hành động, Tố Tân quyết định lại nghỉ ngơi cả đêm monster nhập tĩnh chung. Nàng như cũ đem lá con mầm lục quang phát tán đi ra ngoài. Ân, hiện tại đã có thể xưng là cây non, Tố Tân ý niệm sử dụng, lục quang nhẹ nhàng nhộn nhào, từ mỗi một cái nhảy lên sinh mệnh thượng vuốt ve quá. Đặc biệt là kia khỏa lão bồ kết thụ, hiện tại đối với lục quang khống chế Tố Tân là càng thêm thuận buồm xuôi gió. Theo dần dần sờ soạng, nàng phát hiện những cái đó phát ra tinh tinh điểm điểm thế nhưng là linh khí. Nàng chỉ biết linh khí là bởi vì thiên địa thủ hằng tràn ngập sinh cơ lúc sau, mới dần dần có linh khí, mà cây non phát ra lục quang đó là có thể kích phát này đó thực vật sinh cơ. Do đó sinh ra ra linh khí. Bởi vậy, Tố Tân biết lục quang không những có thể giống thần thức giống nhau cảm ứng được chung quanh sinh mệnh dao động, còn có thể đủ kích thích thực vật sinh mệnh lực. Ở ngoài, Tố Tân còn đã biết muốn làm chính mình cây non lớn lên, còn cần thiết phải có càng nhiều linh khí mới được. Linh khí, năng lượng, nói đến năng lượng, Tố Tân lại là một trận tâm tác, ai, cho nên, vẫn là từng bước một đến đây đi. Hảo hảo tra án tử, nhiều hơn kiếm bạc, nghỉ ngơi cả đêm, ngày hôm sau Tố Tân liền hướng thôn dân từ biệt, lưu lại mấy viên bạc vụn liêu biểu lòng biết ơn. Trước khi rời đi, do hỏi niệm ân tự cụ thể phương hướng, Đại Hưng nhìn Tố Tân này da thịt non mịn, có chút lo lắng, thật nhiều năm không có người đi qua, đường núi thập phần không dễ đi, nếu không ta làm người đưa ngươi. Ngươi yên tâm, bọn họ đều là hái thuốc. Tố Tân cảm tạ, tuy nói hiện tại còn không có tu luyện ra ngự không thuật, nhưng là đối chính mình đã tăng lên quá hai lần thể chất vẫn là rất có tự tin. Nếu là bên cạnh đi theo người, nàng ngược lại không hảo thi triển. Tố Tân như là nhớ tới cái gì, đột nhiên hỏi một câu. Đúng rồi, các ngươi biết nơi này có một cái khốn long nguyên sao? Các ngươi thôn trước kia truyền thuyết là ốc đồng tiên tử đuổi đi kia giao long mới giữ được này một phương bình an, cho nên muốn hỏi một chút có phải hay không thực sự có cái này địa phương. Đại Hưng, có là có, ở đại tắc dưới chân núi mặt, bất quá hiện tại kêu bán tắc sơn, chính là cái kia, lại là so với kia niệm ân tự càng thêm khó đi địa phương. Dù sao từ ta ký sự liền không nghe nói qua ai đi qua nơi đó. Nhưng là nơi đó xác thật tồn tại, đại khái liền ở cái kia phương hướng, thấy không có, chỗ đó có một đỉnh núi. Ân, hiện tại Thái Dương vừa mới dâng lên, vừa vặn có thể xem tới được, nếu là ngày thường nói đều là bị mây mù che khuất. Người vận khí cũng không tệ là Mani. Tố Tân theo đối phương ngón tay phương hướng nhìn lại. Phía trước là một mảnh chạy dài dãy núi. Lại nơi xa quả thực có một tòa phá lệ cao ngọn núi. dưới ánh nắng chiếu rọi xuống một bên mạ lên hồng hồng nhan sắc. Đích xác có chút xa, mấu chốt là nơi này đều ở vào Đại Phổ quốc biên giới. Cho nên nơi nơi đều là hoang dã núi cao con sông. Dân cư thưa thớt, xem ra phải đi mấy ngày mới có thể đến. Ra Thạch Ốc Hương, Tố Tân cước trình thực mau. Đại khái hơn một canh giờ liền lật qua sơn lĩnh tới rồi bên kia. Dương mắt nhìn lên, phía trước một tảng lớn xanh thẳm hồ nước, gió nhẹ phất qua, bích ba nhộn nhào, thật là nhân gian tiên cảnh giống nhau tồn tại a. Ở chân núi tới gần hồ nước địa phương, Tố Tân chú ý tới có nhân công tu sửa dấu vết. Hẳn là chính là niệm ân tử, thoạt nhìn gần, nhưng là Tố Tân cũng đi rồi non nửa cái canh giờ mới đến. Bùn sa cơ hồ lấp đầy mãn toàn bộ chùa miếu, chỉ lộ ra một đoạn tường đá cùng nóc nhà mái ngói. Mà sinh trưởng tốt cỏ dại lại dần dần muốn đem này một tia nhân vi dấu vết che giấu. Đây là thiên nhiên lực lượng, Tố Tân không khỏi nghĩ đến, chỉ sợ lại quá chút năm, mọi người liền lúc trước tu sửa chùa miếu địa phương đều tìm không thấy đi. Tố Tân đem thức hải chung một mặt lục quang nhẹ nhàng tán phát ra tới. Nơi này linh khí quả thực so bên kia nhiều rất nhiều. Đều là từ nơi này dần dần khôi phục sinh cơ cho phép. Tin tưởng lại quá chút năm, nơi này tất nhiên có thể khôi phục đã từng dựng dục linh trí thiên đường. Tố Tân dạo qua một vòng, tìm được Vệ Nguyên Hy nói sau điện thần tượng, tới rồi vừa thấy. Tượng đất thần tượng ở mưa gió ăn mòn hạ chỉ còn lại có một đống bùn. Dùng mặc huyết đem bùn đất đào lên, ở cái bệ thượng phát hiện khắc họa phù văn dấu vết. Nàng phát hiện này đó phù văn đích xác có vậy ý tứ. Bất quá còn có thủ tác dụng, cho nên, lúc trước kia nghi sinh kiến cái này chùa miếu kỳ thật cũng không gần là muốn vây khốn Lục La. Còn có muốn đem nàng bảo hộ ở chỗ này ý tứ sao? Chính là nếu hắn thật muốn vì nàng tốt lời nói, trực tiếp đem ốc châu còn cho nàng chẳng phải là càng tốt. Vả lại, nếu lúc trước Liễu Nhiên đại sư nói qua nhất đối 30 năm nơi này sẽ có một hồi đại kiếp nạn. Hắn vì cái gì không tới cứu Lục La rời đi? Chẳng lẽ này trong đó thật là có cái gì ẩn tình? Tố Tân ở phụ cận thăm dò nửa ngày, mặc kệ là trên núi vẫn là hồ nước. Đều không có cái gì phát hiện, sắc trời chậm rãi đen, chỉ có thể đến phụ cận siêu tập một ít củi đốt. Thiêu một đống lửa trại, lấy ra lương khô ăn, sau đó chụp phòng ngự phù ngồi xếp bằng điều tức, Tố Tân theo thường lệ đem lục quang trải ra chung quanh. Bởi vì nơi này thảm thực vật rậm rạp, hơn nữa bản thân linh khí liền tương đối nồng đậm, cho nên ở cây non phát ra lục quang, vuốt ve, hạ. Từ thực vật mặt trên phát ra tinh tinh điểm điểm tiểu quang điểm càng ngày càng nhiều. Theo lục quang dẫn đường, tự động quy phụ linh đài cây non thượng, Tố Tân nghĩ đến, không biết này đó hấp thu linh khí có thể hay không dùng để rèn luyện thân thể. Rốt cuộc nàng thể chất là đoàn bản, cần thiết đem thân thể cường hóa mới có thể hoàn thành rất nhiều chuyện. Theo cái này ý niệm. Cây non thượng một mảnh nộn nộn lá cây nhẹ nhàng lay động. Tinh tinh điểm điểm quang mang bay là tả mà bay xuống. Sau đó ở lục quang dẫn dắt hạ, dung nhập đến trong thân thể. Tố Tân cảm giác toàn thân đều truyền đến ấm rào rạt cảm giác. Hơn nữa trải qua cây non tinh lọc sau linh khí. Tố Tân cảm giác so phía trước trực tiếp dùng linh khí rèn luyện thân thể. Càng thêm có sinh cơ. Thật giống như, những cái đó bị tẩm bổ qua tế bào trở nên càng thêm có sức sống giống nhau. Cái này làm cho nàng vui sướng không thôi. Không nghĩ tới Dạ Du Tử đưa cho chính mình Hỗn Nguyên Châu thế nhưng là như thế thần kỳ bảo bối. Nếu là về sau có duyên gặp lại hắn nói, nhất định phải hảo hảo báo đáp này phần ân tình. Hết chương.